Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, hai năm tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Tiền Phong Phúc thông một tiếng quỳ trên đất. Vẻ mặt đưa đám nói, Kiệt ca ta sai rồi. Kiệt ca ngươi tha ta đi, ta quay đầu cho ngươi đốt tiền vàng bạc. Tần Hồng Ngọc bay phản ứng nhanh tới đây, làm nàng quay đầu thấy Lưu Kiệt thời điểm, thân thể mềm mại không khỏi được chấn động một cái. Lưu Kiệt, nàng cặp mắt ngay tức thì liền hốc mắt đỏ, hướng Lưu Kiệt nhào tới. Lưu Kiệt đưa tay đem Tần Hồng Ngọc ôm vào trong lòng. Tần Hồng Ngọc cảm nhận được Lưu Kiệt ôm trong ngực nhiệt độ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Một đấm hung hãn đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Ngươi tên khốn này, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta còn chính mắt nhìn thấy ngươi thi thể. Ta đã chuẩn bị thủ tiết cả đời. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt dán vào Tần Hồng Ngọc bên tai, đem hắn đối với phụ mẫu tung cái đó láo lại hướng Tần Hồng Ngọc nói một lần. Tần Hồng Ngọc là hoàn toàn tức giận, lại một cái tát quất vào Lưu Kiệt trên mặt. Chớ cùng lão nương nói gì cơ mật. CMN, Lưu Kiệt, ta xem ngươi liền đặc biệt đang chơi ta chứ. Ta nói cho ngươi, đây là một lần cuối cùng. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ngươi liền cùng ngươi cơ mật qua một đời người đi. Ngươi cái này chết khốn kiếp, thúi khốn kiếp. Ngươi có biết hay không lão nương thấy ngươi thi thể thời điểm, lòng cũng vỡ thành dạng gì? Ngươi trước kia rất sớm cũng đã nói sẽ không lại để cho ta lo lắng. Có thể ngươi vẫn là vi phạm ngươi thề thành khẩn. Cãi lộn một trận sau đó, Tần Hồng Ngọc rốt cuộc bình tĩnh lại, ngã ở Lưu Kiệt trong ngực, nhẹ nhàng khóc thút thít. Lưu Kiệt không có nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hồng Ngọc sau lưng, cũng ở Tần Hồng Ngọc trên trán hôn hôn một cái. Ngọc Nhi, ta giống như ngươi bảo đảm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi là ta thương tâm. Vừa nói, Lưu Kiệt nước mắt liền vậy rớt xuống. Hai người ôm chung một chỗ khóc thành một đoàn. Mà lúc này, Dương Tiền Phong chính là một mặt mơ hồ lại một mặt hoảng sợ nhìn một màn này. Quỳ xuống đất không dám động vậy, không dám nói lời nào. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc lại vuốt ve an ủi sau hồi lâu, mới đi đến Dương Tiền Phong bên cạnh. Kiệt ca ta, Dương Tiền Phong mới vừa muốn nói điểm gì, liền bị Lưu Kiệt một cái tát ở hắn sọ đầu lên. Đốt tiền vàng bạc, ta để cho ngươi đốt tiền vàng bạc. Đi con mẹ ngươi. Không thấy được lão tử sống được thật tốt sao? Dương Tiền Phong vậy khóc. Hắn là đầu bể khóc lóc. Phải. Kiệt ca, ta sai rồi. Van cầu ngươi tha ta đi. Ta cũng bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Ngươi thật là thần, chết còn có thể sống lại. Ta thật sự là lại cũng không dám chọc các ngươi. Cầu ngài bỏ qua cho ta cái này một lần cuối cùng đi. Ta Dương gia nhất định cho ngươi nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt, ta Lưu Kiệt muốn chỗ tốt. Ngươi Dương gia cho dạy sao? Bất quá, ngày hôm nay tha ngươi là không thể nào. Sổ nợ này ta phải cùng Dương gia các ngươi coi là. Ngoài ra, ta vừa vặn giống như nghe gặp ngươi nói đúng Tần tỷ có ý tưởng. Tốt lắm. Ta trước hết phế ngươi cái chân thứ ba tính lại nợ, để tránh ngươi sau này gieo họa những thứ khác cô nương. Không muốn, Kiệt ca ta van xin ngài à. Phịch, Lưu Kiệt đã một cước đá vào Dương Tiền Phong hai chân trước. Dương Tiền Phong một năm qua này thực lực cũng có tiến bộ lớn, đã là 9 ngôi sao võ lực trị giá, thiếu chút nữa là có thể bước vào linh năng lĩnh vực. Nhưng là ở Lưu Kiệt trước mặt, hắn vẫn còn quá yếu. Lưu Kiệt phế hắn cái chân thứ ba, hắn căn bản liền vùng vẫy cũng không làm được. Bất quá, Lưu Kiệt mặc dù ngoài miệng vừa nói muốn phế hết hắn cái chân thứ ba, Nhưng Lưu Kiệt cũng không thật có như vậy mất trí. Thật đá bể trứng của hắn trứng. Lưu Kiệt đối với mình lực độ khống chế đặc biệt tinh chuẩn. Mặc dù không có thật phế bỏ Dương Tiền Phong cái chân thứ ba. Nhưng một cước kia đi xuống cũng có thể để cho Dương Tiền Phong hai trong ba năm không cứng nổi. Bây giờ, mang ta đi Dương gia các ngươi. Cái này nợ, cùng ngươi cái này tên khốn kiếp coi là không biết. Ta muốn trực tiếp tìm nhà ngươi trưởng bối. Lưu Kiệt xách Dương Tiền Phong liền đi. Dương Tiền Phong trên mặt tràn đầy cầu khẩn. Kiệt ca, lần này ta thật cầu ngươi. Chuyện này thật không thể để cho người nhà ta biết. Nếu không ba ta có thể lột ra ta. Lưu Kiệt không khỏi một hồi đỡ chán. Cái này Dương Tiền Phong ở trước mặt người náo nhiệt vô hạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn bản chất vẫn là một cái cậu ấm, một cái đồ sộ anh à. So sánh với Lưu Kiệt, hắn hơn nữa sợ, lại là hắn sẽ đối hắn trừng phạt. Xem ra, cái này nợ là thật nhất định phải tìm Dương Tiền Phong ba hắn coi là biết. Lưu Kiệt đem Dương Tiền Phong xách đến bệ cửa sổ bên. Cái này bệ cửa sổ cách mặt đất đủ 100 đến 200 mét cao. Lưu Kiệt đem Dương Tiền Phong nửa người cũng treo ở bên ngoài. Một cái tay nắm Dương Tiền Phong mắt cá chân. Lưu Kiệt lạnh giọng nói. Nói đi, là muốn sống mệnh, vẫn là phải ba người moi ngươi ra. 100 đến 200 mét cao độ cũng không phải là đùa giỡn. Coi như Dương Tiền Phong bây giờ đã có 9 ngôi sao võ lực trị giá. Theo như vậy, cao độ té xuống. Cũng không gặp phải chả có thể sống sót. Ta muốn sống. Vậy thì mang ta đi nhà ngươi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc máy bay trực thăng từ công ty Ngọc Kiệt cao ốc lầu chót cất cánh. Cái này vốn là Dương Tiền Phong ngự dụng máy bay. Ngày hôm nay nhưng nhiều hơn tới một người. Đó chính là Lưu Kiệt. Giá nhất giá máy bay trực thăng kết cấu nội bộ rất phức tạp. Sáp nhập vào nhiều loại tột đỉnh khoa học kỹ thuật, khiến cho được nó có thể đường dài cao tốc phi hành. Mấy giờ sau đó, máy bay trực thăng đáp xuống thủ đô Bắc Kinh. Dương gia là quân sự thế gia, đời đời cũng là lớn quan. Gia tộc như vậy cắm rễ ở Bắc Kinh cũng không kỳ quái. Đi tới Dương gia sang trọng trang viện chính giữa, Lưu Kiệt rất nhanh liền gặp được Dương Tiền Phong phụ thân Dương Mục. Lưu Kiệt xách Dương Tiền Phong, hướng phòng tiếp khách trên sàn nhà ném một cái, ngồi ở phòng tiếp khách chủ nhân vị trí Dương Mục, sắc mặt nhất thời một hồi vặn vẹo. Hắn vẫn là rất mình thương không hết con trai lớn, nhưng là bây giờ đối với Lưu Kiệt, hắn chính là giận mà không dám nói. Dương gia chủ, người dạy tốt nhi tử, không quá dễ ở quân đội rèn luyện mình thực lực. Hết lần này tới lần khác muốn tìm ta phiền toái, chẳng những muốn làm sập ta công ty, còn muốn ngủ phụ nữ của ta. Ngươi nói đi nên làm cái gì? Lưu Kiệt hơi thở bức người hỏi. Lần này hắn trở về dị thường cường thế. Dương Mục trên mặt tát hai cái, hướng Lưu Kiệt nói, ngại quá Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, là nhi tử ta sai rồi. Ngày sau ta nhất định nghiêm khắc giáo dục hắn, đốc thúc hắn. Dương Mục nghĩ thầm trước cho Lưu Kiệt một chút mặt mũi. Đem Lưu Kiệt dỗ tốt, đưa đi sau đó thì không có sao. Nhưng mà Lưu Kiệt hướng trên ghế ngồi xuống, lãnh đạm nói, nói gì ngày sau, phải trừng phạt, ngay bây giờ, muốn cho ta nhìn ngươi là làm sao trừng phạt ngươi con trai. Ngươi! Dương Mục trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hướng Lưu Kiệt nói, có chút thực lực, có điểm kinh nghiệm giỏi lắm à. Lưu Kiệt, ta nói cho ngươi, nơi này là Dương gia, không phải giống vậy gia tộc, nơi này còn không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Ta nói cho ngươi, nhi tử ta làm sao quản ta rất rõ ràng, không cần ngươi cái này người ngoài tới chen miệng. Nhưng mà, Dương Mục vừa dứt lời, Lưu Kiệt một bạt tay quất vào mặt hắn lên, thượng bất tránh hạ tắc loạn đồ. Ta xem ngươi Dương gia mỗi một người đều là hai nam tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https